Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 12, ban họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tất cả các thành viên kỵ binh đã quyết định phân chia của họ. Kỳ huy Kisia Lao cho biết anh sẽ cho phép thời gian nghỉ phép kéo dài một tháng và đảm bảo mọi người đã ổn định chỗ ở. Anh ấy cũng nói rằng anh sẽ mở rộng việc đối xử với các thành viên kỵ binh lên cấp độ của hiệp sĩ hoàng gia. Và mọi người đều ngạc nhiên khi anh ấy tuyên bố rằng họ sẽ sớm cấp họ cho những người không có họ. Các thành viên của kỵ binh lúc này nằm dưới quyền chỉ huy của Hoàng Cung và có thể nhận được mức lương cao tương đương với quản lý cấp 3. Họ đủ điều kiện để sống ở bất cứ đâu trong đế chế O và có thể sử dụng các cơ sở do nhà nước trực tiếp vận hành mà không phải trả tiền. Nếu họ bị buộc tội, họ sẽ bị trừng phạt sau khi được chỉ huy và Hoàng đế phán xét, chứ không phải bởi lãnh chúa địa phương. Điều này tương đương với quyền miễn trừ tuyệt đối của các hiệp sĩ hoàng gia. Do đó, chỗ ở đã thay đổi, cho phép những người có nhà ở thủ đô đi lại từ nhà chứ không phải từ ký túc xá của họ. Các thành viên chọn ở trong ký túc xá của họ sẽ nhận được mỗi người một phòng. Có một hạn chế là có thể ở trọ tới 5 năm ngoại trừ chỉ huy, nhưng thế là đủ cho những người vẫn chưa có đủ tài sản để mua một căn nhà ở thủ đô. Thật tuyệt vời, đó là một vấn đề lớn giống như các hiệp sĩ hoàng gia thực sự. Tất nhiên, khi được bố trí chỗ ở, họ cũng nhận được một người phục vụ. Nhưng chúng tôi không cần nhiều như vậy. Vâng, chúng ta có thể tự mặc quần áo. Sau màn thuyết trình gây sốc vào buổi sáng, một chàng cười phá lên giữa các thành viên kỵ binh đang tụ tập dùng bữa. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ. Trên những gương mặt bừng sáng hy vọng, Yuder lặng lẽ nhúng bánh mì vào nước hầm và nhai. Yuder, cậu nghe thấy chưa? Họ nói rằng chúng tôi sẽ có 30 ngày nghỉ giống như hiệp sĩ hoàng gia. Nếu con cái của chúng ta sau này là người thức tỉnh, chúng ta có thể truyền lại cách chữa trị này. Gakan nói chuyện với cậu ấy với một nụ cười. Nếu cậu nói điều này với gia đình, mọi người sẽ thích nó. Những năm tháng bị phớt lờ với tư cách là một gia đình không có đất thừa kế sẽ qua đi. Phải, ồ, nghĩ lại thì, cậu không nên nói với gia đình mình về điều đó sao? Tôi cô đơn, khi Gakan mở to mắt trước những lời của Yuder, cậu ấy nhanh chóng trông hối lỗi như một chú chó đang rũ rượi. Tôi hiểu rồi, lấy làm tiếc, tôi nghĩ cậu đã có một gia đình ở quê nhà vì những gì Kanna đã nói khi cô ấy đọc chiếc vòng tay của cậu trước đây. Vòng tay của tôi, Yuder nhớ lại ngày cậu đi thi kỵ binh, để kiểm tra xem khả năng của Kanna, người mà cậu gặp lần đầu tiên ngày hôm đó. Có thật hay không, cậu đã đưa một chiếc vòng tay trong túi của mình để đọc nó. Chiếc vòng tay, được làm bằng cách cắt những viên đá quý nhỏ và sâu thành chuỗi. Là di vật duy nhất của ông nội mà Yuder có. Món quà duy nhất mà ông từng làm cho đứa cháu nhỏ của mình, người sẽ bị bỏ lại một mình ngay trước khi ông qua đời. Mặc dù cậu đã cất nó trong túi phòng trường hợp nó bị hỏng vì bây giờ nó đã quá cũ, nhưng cậu mới lên thủ đô và không thể sắp xếp hết hành lý nên thay vào đó cậu ấy đã mang nó trong túi. Sau khi trở thành chỉ huy, cậu thậm chí còn không quan tâm đỡ ến nó, vì vậy khi cậu lùi lại, cậu cảm thấy khá xa lạ khi nhìn thấy nó trong túi. Không sao đâu, trong một câu trả lời ngắn gọn cho Gakan, Yuder nhớ lại ngôi nhà nghỉ của mình ở vùng núi quê hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy đã không sắp xếp nhà cửa cẩn thận trong trường hợp cậu không vượt qua bài kiểm tra kỵ binh, vì vậy cậu ấy nghĩ rằng cậu nên đến thăm và chăm sóc nó ít nhất một lần khi cậu đi nghỉ. Được rồi Yuder, nghỉ hè sao không qua nhà tôi chơi? Tôi đã kể cho bố mẹ và những đứa em của mình về cậu trong một bức thư, và họ đều rất tò mò. Có rất nhiều món ăn tuyệt vời và những điều thú vị để chơi ở miền Nam. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu, vì vậy hãy cho tôi một chuyến thăm. Cái quái gì thế, Gakan? Còn chúng tôi thì sao? Một số thành viên khác đang ăn bên cạnh họ hỏi với giọng không thành tiếng. Chúng ta không phải là bạn sao? Tất nhiên rồi, tôi muốn lấy Yuder trước. Vì vậy các cậu để lần sau đi. Bạn không nên về nhà trước sao? Tôi không nói với cậu ấy là tôi sẽ đến, nhưng cậu đã đi nghỉ rồi. Thái độ thẳng thắn của Gakan có chút kinh ngạc, nhưng Yuder không nói gì. Người đàn ông tóc đỏ đẹp trai với vành hoa hồng không phải lúc nào cũng gục ngã trước Yuder. Yuder không biết cậu thích cái gì mà lại xa vào chỗ ở riêng của cậu. Ngày nào cậu cũng đến chơi, Yuder mấy lần đuổi cậu ra ngoài. Thái độ của các thành viên khác gặp khó khăn trong việc biết cách đối xử với Yuder cũng đã thay đổi rất nhiều. Chỉ riêng sự hiện diện của Kanna và Gakan đã khiến Yuder ngạc nhiên rằng cậu ấy có thể được các thành viên chấp nhận ở mức độ này. Cậu cũng sẽ nhận được một họ. Tôi ghen tị với cậu vì đã nhận được họ từ hoàng đế. Tôi cũng muốn có được nó. Cậu không nên nói điều đó ở bất cứ nơi nào khác. Gakan vừa lắc tay vừa nói. Khi Yuder cau mày và thì thầm. Không phải là tôi ghen tị với thường dân hay gì đâu. Nó chỉ là một cơ hội tuyệt vời. Có rất ít người trong lịch sử của đế chế nhận được họ và tên do hoàng đế đặt. Tôi ghen tị với cơ hội được ghi hình ở đó. Tên và họ do hoàng đế ban tặng là những món quà rất đặc biệt chỉ dành cho những người có đóng góp lớn. Nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa đối với Yuder, người đã có thành tích rất lớn khi nhận được cả hai. Nó sẽ không làm được gì nhiều. Đôi khi cậu nói như thể cậu biết tất cả mọi thứ. Nếu cậu có họ, trạng thái của cậu sẽ tự thay đổi. Tất nhiên, thật tốt khi được miễn thuế và nghĩa vụ lao động của thường dân. Cậu ấy đúng, nhưng không có gì trên đời là tốt vô điều kiện. Những người có giới tính được giao những nhiệm vụ và trách nhiệm mới của riêng họ. Các thành viên kỵ binh, những người sẽ nhận được nhiều tiền vì có khả năng giờ sẽ phải chiến đấu trong một cuộc chiến khác. Và không có một chút chân thành nào được trao đi. Yuder đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi ăn, phớt lờ Gakan, người đã sẵn sàng kể lại hàng trăm điều tốt đẹp sẽ xảy ra nếu cậu nhận được một họ. Tôi đi trước, Yuder, tôi sẽ đi với cậu. Gakan thức dậy với món hầm mà cậu ấy không thể hoàn thành. Cậu không nên ăn hết và quay lại. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ đến sân tập kiếm. Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn ngay cả khi tôi ăn rất nhiều. Gakan lắc đầu và giả vờ nôn nhẹ. Bộ phận sưu tập trung vào những người sử dụng sức mạnh giống như ma thuật đã dành phần lớn thời gian huấn luyện để củng cố khả năng của họ và mang lại cho họ sức mạnh chính xác hơn và mạnh mẽ hơn. Do đó, không cần phải tập hợp và huấn luyện riêng lẻ, nhưng có rất nhiều người có khả năng tương tự trong bộ phận xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hầu hết họ đều có thể cường hóa cơ thể hoặc sử dụng vũ khí thành thạo. Họ phải học cách sử dụng các loại vũ khí khác nhau đúng cách cũng như cách bảo vệ người khác và làm việc cùng nhau. Trong số những kỹ năng đó, kiếm thuật mà Kisia Lao đã yêu cầu các thành viên sư đoàn xin học chăm chỉ nhất. Yuder nghĩ rằng anh ta có thể đoán được ý định của mình. Theo truyền thống, kiếm sĩ được đối xử tốt hơn các vũ khí khác. Những bậc thầy kiếm thuật đã ghi dấu ấn trong lịch sử xuất hiện tương đối thường xuyên, nhưng họ không tồn tại như những bậc thầy cung thuật và bậc thầy thương thuật. Kiếm truyền thống là võ thuật của giới quý tộc. Vũ khí phổ biến nhất có sẵn là một thanh kiếm. Vì nó dễ tiếp cận, có nhiều người nắm giữ và vô số người ngưỡng mộ, nên xác suất các Swordmaster xuất hiện theo tỷ lệ cũng tăng lên. Swordmaster gợi nhớ đến hình ảnh cao quý của một vị tướng hay một vị chỉ huy nắm giữ sức mạnh quân sự của mỗi quốc gia. Đặc điểm lớn nhất của Swordmaster là họ có thể tự do sử dụng hào quang cung cấp năng lượng cho thanh kiếm. Và có rất nhiều thành viên kỵ binh trong sư đoàn xin có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Mặc dù trình độ sử dụng và kiểm tra thấp hơn so với các kiếm sư thực thụ, nhưng sức mạnh hoặc năng lượng của họ không thua gì một bậc thầy. Kisia Lao định giành lấy sức mạnh từ hàng ngũ thành viên kỵ binh thông qua chính thứ đó. Nhưng điều gì đã khiến cậu ấy chỉ định sân tập mới là sân tập đầu tiên của hiệp sĩ hoàng gia? Tôi nghe nói nó chỉ được sử dụng bởi những người trên cấp phó. Khi họ bước vào địa điểm được sử dụng bởi các hiệp sĩ hoàng gia, năng lượng xung quanh trở nên sắc nét. Điều đó có nghĩa là những người nhìn thấy các thành viên của kỵ binh bước vào đều cảm thấy tồi tệ. Trong vài tháng qua, các thành viên kỵ binh đã được huấn luyện tại trại huấn luyện ở góc của địa điểm. Ngay cả khi đó, các hiệp sĩ hoàng gia đã có dấu hiệu khó chịu. Tuy nhiên, bây giờ họ đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng sân tập đầu tiên, cũng giống như niềm tự hào của họ. Cậu tự hỏi làm thế nào họ tiến lên phía trước. Tôi không chắc anh ấy có thể ra lệnh với con dấu của hoàng đế trên đó. Yuder cố tình không dốc hết sức lực trong nhiều tháng huấn luyện cơ bản. Ngay cả khi không có tất cả sức mạnh của mình, khả năng của cậu đã vượt quá mức bình thường của đơn vị. Thay vào đó, cậu đã quen với dòng năng lượng chảy quanh cơ thể mình dựa trên những ký ức trong quá khứ và thực hành đưa chúng vào cơ thể cậu trong giây lát. Các pháp sư và hiệp sĩ sử dụng mana truyền thống đã tích lũy năng lượng chảy trong tự nhiên trong một thời gian dài và chỉ có thể sử dụng nó nhiều như cậu ấy. Nhưng những người đánh thức nguồn mana mới thì khác. Họ có thể sử dụng nguồn năng lượng kỳ lạ tràn ngập thế giới thông qua sức mạnh của những viên đá đỏ một cách tự do thông qua các mánh khóe và luyện tập mà không cần phải xây dựng cơ thể. Điều đó có nghĩa là điều quan trọng hơn là thu hút và sử dụng nhiều năng lượng hơn trong thời gian ngắn hơn và mức độ quen thuộc của một người với việc sử dụng và ứng dụng các khả năng của họ. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi sự thích nghi và luyện tập, vì vậy sẽ rất tốt nếu bạn tập thiền vài giờ mỗi ngày để làm quen với năng lượng. Chỉ khoảng 3 năm kể từ bây giờ, điều này trở thành sự thật, nhưng không có hại gì khi làm điều đó trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà Càn dường như đã nhầm Yuder, người ngồi thiền mỗi sáng, thực ra là một tín đồ trung thành của thần mặt trời, nhưng Yuder lại lười đính chính nên đã để cậu hiểu lầm. Cách chương.